Điện Đức Hoàng, chương 297, gặp lại Huỳnh Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói năm gia tộc ở Milan hợp sức cũng không thể khiển gia tộc Rossi biển mất khỏi Milan chỉ trong một ngày thì gia tộc Lửa Đen chắc chắn có thể làm được, bởi vì họ làm việc không cần phải băn khoăn quá nhiều. Đơn giản thô bạo, nói cho mày biến mất chi trong một đêm thì chắc chắn sẽ làm được. Không có ngôn ngữ nào đủ để diễn tả tâm trạng của Cody Rossi lúc này. Cảm giác này giống như Trần Hùng đã nói. Ông ta đang dần dẫn bước vào địa ngục. Ellen và Michelle đã kinh ngạc không nói nên lời. Ngay từ đầu, Michelle đã biết Trần Hùng không đơn giản. Có bối cảnh không nhỏ ở nước ngoài. Nhưng ông không ngờ Trần Hùng lại khủng bố đến thế. Lúc này, xe hơi của gia tộc Lửa Đen đã mở cửa. Sau đó những người đàn ông mặc tây trang đen liên tục bước xuống xe. 20 mấy chiếc xe hơi, hơn 100 người, đều trông vô cùng hung hãn. Trước ngực còn đeo huy chương, tay súng màu đen, Cody Rossi đã hoàn toàn xui lờ đê. Đám thuộc hạ của ông ta run lấy bẫy, trực tiếp quy xuống. Thứ hỏi tại nước Ý, có gia tộc nào dám đối đầu với gia tộc Lửa Đen? Ba người bước xuống từ chiếc Lincoln Limousine dẫn đầu. Một người Ý mập mạp đeo vòng vàng trên cổ. Một người phương Đông cao to lực lượng. Mặc trang phục rắn di. Khí chất thiết huyết khó gần. Người còn lại chính là Mạc Phong. Người Ý đeo vòng vàng chính là người quản lý của gia tộc Lửa Đen phân bộ Milan. Lúc này ông ta và Mạc Phong đều đi theo sau. Còn người đàn ông phương Đăng kia thì đi đằng trước. Từ điểm này có thể thấy địa vị của người đàn ông phương Đông này cao hơn đám Mạc Phong. Rất khó xác định thân phận của anh ta là gì mà có thể khiến Mạc Phong và người quản lý phân bộ Lửa Đen cam tâm tình nguyên làm nền. Lúc này, người đàn ông phương Đông chỉ chú ý tới Trần Hùng. Sau đó anh ta nhanh chóng đi tới. Phản xạ muốn quỳ xuống hành lễ cho Trần Hùng. Xong Trần Hùng lại đỡ anh ta lên. Chó má, tôi đã nói rồi mà. Anh em chúng ta không cần phải làm ba cái trò đó. Đã lâu không gặp, người anh em. Trần Hùng ôm chầm lấy người đàn ông phương Đông. Cái ôm này càng tuyên cáo tử hình cho gia tộc Rossi. Vừa rồi Cody Rossi còn một tia may mắn. Cho rằng người của gia tộc Lửa Đen đến đây không phải là để giúp Trần Hùng. Nhưng bây giờ ông ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Lão đại, đã lâu không gặp. Người đàn ông phương Đông cũng rất kích động. Tên anh là Huỳnh Khải. Đông Thiên Vương đứng đầu trong ngũ đại thiên vương của Điện Đức Hoàng. Đồng thời nhóm Trương Văn Long khi Trấn Hùng vừa trở về thành phố Bình Minh chính là do Huỳnh Khải giới thiệu. Người này chính là người anh em thân thiết nhất. Từng vào sinh ra từ với Trần Hùng lúc còn ở nước ngoài. Bây giờ Trần Hùng đã về Vạn Hoa lấy vợ. Mọi chuyện ở Điện Đức Hoàng đều do Huỳnh Khải xử lý. Sao anh lại tới nước Ý? Trần Hùng hỏi. Trần Hùng cười đáp. Anh nói là gặp chút phiến toái ở nước Ý trên Skynet. Cho nên tôi mới chạy tới đây. Cách chương.